Chàng đại gia kiêu ngạo, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chép 12, xuống xe đi, bộ tính ở đây tới già à, hắn ngước mắt nhìn nó versus vẻ khó hiểu. Tên này cô tâm lý gì cả hắn, cô biết mình đang giận hắn sao? Đúng là tức quá đi mà, nó suy nghĩ mắt trao lại, nhìn hắn, môi mím lại. Vậy cô đi đúng cô, hắn vừa nói vừa mở cửa đi vào nhà, nó mò túi quần nó, lắc đầu kiếm chìa khóa nhà, nó cô thấy. Nó nhìn lại cửa nhà nó đang to tí te mở, nó liền chạy lại. Mở cửa cho tôi vào. Mặt nó hớt hãi nắm xong cửa lắc lắc. Hắn quay đầu lại, mặt cười như trêu ghẹo nó. Vậy hết giận chưa đã? Mà ép lại giờ chứng nhõng nhẽo versus tôi vậy. Lầm đối tượng rồi đấy. Nói xong hắn mở cửa cười khẩy. Thừa biết mình giận mà còn. Nó siết tay lại, mắt rực lửa. Khóa cửa chưa đấy? Hắn đang loay hoay kiếm đồ nói như là chủ nhà vậy. Rồi, nó hãy người đi lên phòng nó thay quần áo, đang trong quá trình thực hiện thao tác thì. Cạch, một bầu cô khí im lặng đổ xuống bầu cô khí. Nó la toáng loạn, hắn thì đứng ngẩn người. Thiệt ra mắc cờ tới cô nói đờ si gì ớ chớ. Mắt hắn nhìn nó nhanh tay lấy ao che lại rồi đuổi hắn ra khỏi phòng mình, mặt nó đỏ ửng. Xuống phòng đi bộ cô định ăn à, hắn gõ cửa tiếng nghi càng mạnh. Cô, nó nhắm mắt vừa nói vừa hét lên, thôi đi, đâu phải lần đầu tôi thấy đâu, bây giờ cô ra là tôi đạp nát cái cỡ này đấy. Hắn nói như cảnh báo nó ngước đầu ra, mặt nó giàn giụa nước mắt, nó lết từng bước nặng nề, hắn ôm chầm nó từ phía sau, hắn noi khẽ trong vẻ lúng túng. Sau này chỉ có tôi và tôi mới đờ si thấy thôi, biết cô. Nó ngước mắt nhìn hắn lòng nó như vui vầy, đây là một lời cầu hôn đúng nghĩa cô nhỉ. Nó xuống nhà chố mắt trước mì pasta của hắn, nó thèm đến nỗi chảy cả nước miếng. Nó nhìn hắn versus ánh mắt vào tiệc luôn đờ si chớ. Hắn chưa kịp nói nó nhảy vào ghế nói lớn, ăn thôi, nó ăn nhiều hơn hắn nghĩ, hắn ăn một dĩa nhưng nó đã ăn gấp đôi hắn rồi. Hạm đội à, từ từ ăn thôi. Hắn nói vậy chứ lòng vui lắm, vì nó vừa ăn vừa khen hắn lia lìa, hắn nở lỗ mũi quá chừng. Nó hôm nay cùng hắn giữa chén, thịt ra nó phải giữa một mình nhưng vì nó năn nỉ hắn quá đành chịu lỗ thôi. Chết nè, nó chết xả bông giữa chén lên mặt hắn. Dơ, hắn nói trong giọng bực bội. Hắn chơi ác hơn nó, chết lên tóc nó làm tóc nó quấn cục lại. Nó kỳ này cô hiền nữa, nó lấy tay búng nước văng tung tóe. Đổi lại nụ cười là hai người hì hụt lau nhà bếp, lau nhà hắn cô cần bật quạt mà vẩn khô. Vì nó lau nhà mà té lên té xuống chùi gần hết cả nhà bếp. Tắm xong rồi à, hắn đưa mắt nhìn nó rồi nhìn lại trên máy tính xem chứng khoán. Nó đang lau khô đầu, vừa lau vừa nói. Tối rồi bộ cậu cô tính về sao? Cô muốn tôi ở lại à? Hắn quay ghế xoay lại nhìn thẳng mắt nó. Cái gì ở lại cô đờ si đâu? Nó nói vừa lúng túng, mắt quay đi chỗ khác. Cô cho tôi cũng ở lại à? Hắn cười khúc khích rồi quay mắt lại bàn vi tính. Vậy cậu ngủ ở đây nhá. Tôi qua phòng ba, mẹ tôi ngủ. Nó lấy con gấu nó đi, nhưng mà nó mở cửa hoài cô đờ si. Nó quay sang nhìn hắn. Hắn im lìm, nó quay sang nhìn cửa cố mở nhưng bất lực. Nó lại nhìn hắn kỳ này mắt nó rực lửa. Hắn vẫn tĩnh như cô. Nó bực, nè, đua chủ khóa đây. Mặt nó phừng phừng chìa tay trước mặt hắn. Hắn cười mỉm, hắn tay tắt máy tính, rồi nâng bỗng nó lên. Hắn và nó nhanh lẹ cover mặt trên chiếc giường đơn bé nhỏ. Hắn ghì chắc nó bên mình. Nó môi chề ra nhìn hắn. Nhưng mắt hắn nhắm tít lại, cô một lời nói nào, nhưng nó hiểu, nó biết hắn muốn gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đôi lúc lời nói cũng cô giải quyết vấn đề gì, chỉ cần một hành động nhỏ là sẽ ổn thỏa cả thôi. Cả hai chìm vào giấc ngủ say, ai cũng hạnh phúc cả, hắn cũng vậy, hắn cô còn phải thức trắng nữa, đây là lần đầu hắn cảm thấy ngon giấc đến vậy. Những tia nắng ban mai đầu ngày len lõi qua từng ô cửa đã đánh thức nó trong giấc ngủ ngàn thu. Những tia nắng đẹp đẹp như niềm hạnh phúc của nó bây giờ. Ấm áp, nó quay sang nhìn hắn, đây là lần đầu nó nhìn hắn kỹ đến thế, khuôn mặt hình chữ điền, đôi mũi cao ánh mắt lạnh đen láy khi khép mi. Quả là hắn đẹp thật, tạo hóa đã ban cho hắn cái mà ai cũng muốn. Nó nghĩ rồi vuốt ve tóc hắn, cách chương.